Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, Man Cốt. Cái gì? Keo kiệt, Bạch Thuận cùng Ngao Sử đều muốn khóc. Ba mai man lực đan, một khối thủy thuộc tính thượng phẩm tiên thạch, cái này lại vẫn keo kiệt. Tô Mị Ly đám người, ban đầu cũng lấy vì chuyện này, liền muốn đến đây chấm dứt, lại không nghĩ Cổ Phong lại tới một chiêu. Lúc này trong lòng nhao nhao cảm thán, cái này Cổ Phong là thật là hung ác, cái này, Cổ trưởng lão, lần này đến đây có chút vội vàng, không mang bao nhiêu thứ, thực đang chuẩn bị không đầy đủ, lần sau phía trước tới bái phỏng nhất định chuẩn bị bên trên hậu lễ. Bạch Thuận tức khắc nói ra, ba, cũng tại lúc này, Cổ Phong một cái tát hung hăng đập vào Ngao Sử trên mặt, cái này một thoáng. Cấp Ngao Sử đập đến trực tiếp miệng phun tiên huyết, bay ra ngoài, tất cả mọi người xem mộng. Cái này Cổ Phong, làm sao nói động thủ liền động thủ, cũng quá hung ác đi. Còn nữa, hắn và Bạch Thuận nói ra, đột nhiên đánh Ngao Sử làm gì? Bạch Thuận nhìn lấy phun máu mà bay Ngao Sử, tức khắc sắc mặt một bạch. Cái này Ngao Sử, dù sao cũng là tiên đạo nhất giai tu giả. Cái này Cổ Phong đánh Ngao Sử tựa như đánh nhi tử một dạng. Gia hỏa này làm sao như vậy cường? Tiếp theo, Bạch Thuận lại ngẫm lại. Phía trước Tô Mị Ly khí thế đã đem Cổ Phong chấn động đến phun máu mà bay một màn. Càng là tê cả da đầu. Cái này âm nữ tinh đều là một đám quái vật gì? Hỗn trướng, ý ngươi, là ta gia tinh chủ. Hướng ngươi yêu cầu này nọ. Cổ Phong lúc này lạnh lùng một câu. Không không không, ta tuyệt không có ý này. Bạch Thuận sắc mặt càng bạch. Ta cho ngươi biết, ta gia tinh chủ trong tay đại nhân tiên bảo hơn 10 kiện. Căn bản là không quan tâm các ngươi điểm ấy thứ đồ nát. Là ta nhìn không được. Ta gia tinh chủ vô cùng thân giới. Các ngươi phía trước tới bái phỏng, liền lộng cái phá đan dược. Cầm khối phá tiên thạch liền muốn xua đuổi. Việc này về sau truyền ra. Ném. Là ta gia tinh chủ mặt mũi. Các ngươi là có ý gì? Cổ Phong lúc này lại là một thanh lãnh ngữ. Bên kia, Tô Mị Ly chính mình cũng mộng. Nhìn lấy Cổ Phong đều là trong lòng không khỏi cảm thán. Gia hỏa này là vô cùng tài ăn nói a. Hướng người muốn cái gì? Đều muốn đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Thuận mộng. Đột nhiên cảm giác, cái này Cổ Phong nói. Giống như thật có như vậy một tia đạo lý. Giờ khắc này, sưng lấy nửa mặt mặt, góc miệng còn mang theo huyết thủy Ngao Sử bay tới, chân đạp bảo vật bay tới. Nhìn lấy Cổ Phong vô cùng ủy khuất mở miệng. Hắn không hiểu chuyện, ngươi đánh ta, chấm ngoặc kép, ba, Ngao Sử lời còn chưa nói hết. Trên mặt chính là lại chịu Cổ Phong một cái tát, lần nữa bị quất bay. Mộng, đại gia triệt để mộng. Giờ khắc này, không chỉ là Tô Mị Ly cùng ba cái khách khanh trưởng lão. Hồng Diệp loại chấp sự trưởng lão cũng đều chạy tới. Đồng thời còn có không ít tông môn đệ tử. Giờ phút này, chu vi đám người vây xem. Đủ có mấy ngàn người. Tất cả mọi người chứng kiến một màn này. Cổ trưởng lão đánh cái kia to con. Giống như tại đánh nhi tử a. Cổ trưởng lão vóc người tuấn. Thực lực vậy mà cũng như vậy cường. Chẳng qua tại sao ta cảm giác. Cổ trưởng lão có chút không biết xấu hổ a. Nói bậy, cơ trí, thông minh, hiểu không? Ngoặc kép, chu vi vây hướng tới quan sát người. Giờ phút này đều là thấp giọng nghị luận lên. Nơi xa, cái kia hai bên mặt đều sưng lên đến Ngao Sử mang trên mặt vô cùng ủy khuất tâm ý. Nhìn lấy Cổ Phong, ngươi lại đánh ta. Ta đánh chính là ngươi. Ngươi là man thể tinh tam công tử. Cái này Bạch Thuận bất quá là một nô tài. Người ngay cả chính mình gia nô mới đều không quản lý tốt. Ta không đánh ngươi đánh ai. Cổ Phong tức khắc, nghĩa chính ngôn từ nói. Ta, chấm ngoặc kép, Ngao Sử muốn nói cái gì. Nhưng phát hiện, chính mình căn bản không biết nói như thế nào. Rốt cục, hắn khẽ cắn môi, lau đi bên miệng huyết. Lại bay tới, mở miệng, cổ trưởng lão giáo huấn là. Ngao Sử trong lòng, đối với Cổ Phong đã hận tới cực điểm. Hắn từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng ăn như vậy thiệt thòi lớn. Liền phụ thân hắn, cũng không đánh qua hắn. Bất quá, hắn thân là tinh chủ nhi tử, cũng không phải không có đầu óc hạng người. Hiểu rõ giờ đây tình huống nhất định phải ẩn nhẫn. Bạch Thuận mặt lộ vẻ khổ sở. Thế nhưng là cổ trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Ba. Bạch Thuận bên này lời còn chưa nói hết. Ngao Sử chính là lần nữa bị một cái tát bay ra ngoài. Bá khí. Quá bá khí. Toàn bộ âm nữ tinh đệ tử. Giờ khắc này nhìn lấy Cổ Phong. Bên trong mắt đều tràn đầy vô cùng vẻ sùng kính. Âm nữ tinh mặc dù tại Linh Tham Tinh khu 163 khỏa tinh thần bên trong bài danh 2.17, nhưng bởi vì là bên trên tinh thần tất cả đều là nữ tử. Cho tới nay, đều bị rất nhiều sắp xếp ở phía trước, thậm chí sắp xếp ở phía sau mấy vị tinh thần xa lánh. Tô Mị Ly là tinh chủ, làm việc phải lo trước lo sau, vạn sự lấy ổn thỏa làm chủ. Cho tới bây giờ không có quá mức bá khí một bên. Cái khác trưởng lão, đi theo Tô Mị Ly, tự nhiên cũng là quen thuộc loại này phương thức xử sự. Mà Cổ Phong, hôm nay thể hiện ra cái này bá khí một bên, làm cho tất cả mọi người âm nữ tinh nữ tử đều cảm giác huyết dịch sôi trào lên. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Thuận, nói ra, ngươi nói cái gì? Bạch Thuận sắc mặt càng khó coi hơn. Ta là nói. Cổ trưởng lão, chúng ta thật không bỏ ra nổi. Chấm ngoặc kép, cái kia Ngao Sử, bị Cổ Phong một tát này tát xong. Trong đầu vù vù oanh minh, vừa mới bay trở về, liền nghe Bạch Thuận mở miệng, dọa đến trực tiếp đem Bạch Thuận miệng hung hăng che. Tiếp theo, cái kia sưng như đầu heo đồng dạng một mảnh thảm bạch. Lúc này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, cầm được ra, chúng ta cầm được ra. Thật sao? Chúng ta âm nữ tông, nhưng không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Cổ Phong chậm rãi nói ra, thật, đương nhiên thật, Ngao Sử sợ, thật sợ, bị liên tục phiến ba bàn tay. Hắn chỉ cảm thấy, đầu mình đều nhanh muốn bạo, lại đến hai bàn tay, chỉ sợ chính mình nguyên thần đều muốn tan vỡ. Mặc dù cực kỳ đau lòng, mặc dù cực kỳ không bỏ, nhưng Ngao Sử đối với cái này Cổ Phong. Cái này Tô Mị Ly, cái này âm nữ tinh thật triệt để sợ. Hắn vẫn là xuất ra một vật. Cái này là một căn ngoại hình như ngón tay xương cốt. Cái này xương cốt bên trên, tản ra khí tức viễn cổ. Hiển nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Chứng kiến vật này, Tô Mị Ly đám người trong lòng đồng thời hiện ra một cái từ. Man cốt, cái này man cốt, nghe đồn là man tộc tổ tiên di cốt bên trong sinh ra. Nghe đồn, man tộc tổ tiên nhục thân thành bảo, xương cốt bên trong, hội đản sinh ra một khối man cốt. Cái này man cốt có thể so với tiên bảo, đồng thời so với tiên bảo càng lợi hại hơn là, có thể hòa tan vào thân thể, là một bộ phận kia man cốt, hòa tan vào thân thể một bộ phận kia. Cái kia tương ứng bộ phận liền sẽ trở nên vô cùng cường đại. Cái này ngón tay man cốt, nếu như dung nhập trong ngón tay. Tay kia chỉ liền sẽ thông linh, trở nên giống như tiên bảo đồng dạng cường hoành. Đây là man thể tinh, độc hữu bảo vật, không biết bao nhiêu tinh thần, muốn nắm giữ đồ tốt. Chẳng ai ngờ rằng, Ngao Sử vậy mà lại xuất ra thứ tốt như vậy. Kỳ thực, cái này man cốt, man thể tinh tinh chủ, cấp cho chính mình mỗi nhi tử, cũng chỉ có một khối mà thôi. Nhưng Ngao Sử bị Cổ Phong sợ mất mật người. Lo lắng tính mạng mình, bất đắc dĩ xuất ra vật này. Tiểu tử, người thật thật lợi hại, làm cho gia hỏa này đem man cốt đều lấy ra. Lão ngư cảm thán mở miệng, hắn vừa mới đem man cốt sự tình cấp Cổ Phong kể lại một phen. Không sai, lần này, không sai biệt lắm, Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhìn về phía Ngao Sử, đem man cốt thu hồi, nhạt nói. Cái này mới có chút bái phỏng ý tứ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.